Xuyên về cổ đại, ta yêu chàng tương đương. Chương 1, chết đi. Gocchuyenaudio.com. Trong night club, một nữ nhân mặc đồ bò sát đứng trên sàn múa cột. Khuôn mặt nàng toát lên vẻ lạnh lùng. Đôi chân thon dài trắng trẻo bám vào cột, múa theo từng điệu nhạc. Dưới ánh đèn mờ ảo nàng trở nên quyến rũ. Mềm mại nhưng mắt vẫn không rời khỏi mục tiêu đang ngồi dưới khán đài. Nàng tên Tử Hy, đang trong nhiệm vụ bí mật của đặc công. Số tiền thưởng thật sự rất lớn nên nàng đã chấp nhận. Công việc chính là phải bắt được tên trùm thuốc phiện này đem giao lên cho bò xa, nhưng tên trùm này thật thông minh. Luôn luôn trốn được khỏi sự truy sát của mọi người. Vì thế nàng đã dẫn theo cộng sự để có thể chặn đường tên trùm để xem hắn còn dám chạy. Tiểu Miu à, em có muốn xuống đây ngồi uống với anh hay không? Tên trùm bước đến gần Tử Hy, miệng nở một nụ cười ghê tởm nói. Không muốn, không muốn, nhìn mặt ngươi thật muốn ói. Cộng sự à, cô ở đâu rồi? Tâm can Tử Hy gào thét nhưng vẫn phải đưa tay cho tên trùm nắm. Có lẽ chúng ta nên lên phòng anh uống rượu tâm sự. Em thấy ở đây thực ồn ào làm em chóng mặt, nàng giả bộ xoa trán nói. Tên trùm nở nụ cười đê tiện như vừa lấy được thứ mình muốn có được được. Chúng ta cùng lên, hắn đỡ nàng bước lên phòng tầng trên khóa cửa. Chúng ta có nên bắt đầu hay không? Hắn vừa nói vừa cởi từng nút áo. Tử Hy nuốt nước bọt. Tên này kinh thật, biết làm sao bây giờ. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng súng nổ. Cửa phòng bị phá ra. Người bước vào không ai khác là cộng sự của nàng. Cô ta vừa thấy tên trùm định bỏ chạy liền rút súng ra bắn vào hắn đùng. Đùng, cô làm gì vậy? Tử Hy hốt hoảng chạy đến chặn cô ta lại. Boss nói không được giết tên đó, phải để tên đó sống đem về cho boss. Cô ta cười mỉa mai, tôi muốn số tiền đó. Thế nên cô chết đi. Cô ta cầm súng lên chuẩn bị bắn, bị nàng dùng chân đá rơi súng. Hai người bắt đầu đánh nhau cho đến khi thuộc hạ của cô ta chạy vào bắt Tử Hy lại. Tử Hy, cô luôn hoàn hảo. Tôi ghét nhất là cô. Thế nên chết đi, đó là câu cuối cùng mà Tử Hy nghe được trước khi bóng tối ập đến. Cách chương.